Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ. 36. Minh Thù một mực biết trên người của hắn người cũng sẽ nảy sinh ác độc. Nhưng là dáng vẻ quyết tâm này dùng ở trên người nàng, Minh Thù vẫn có chút chống đỡ không được. Nàng thật là đói, có thể ăn được hay không ăn no làm tiếp. Nhớ An Tĩnh sẽ không phản kháng quả vặt. Ngọc Huy hôn một cái Minh Thù khóe miệng, băng lạnh buốt đồ vật cho ăn vào. Minh Thù con ngươi nhất thời sáng một cái. Cái kia trong nháy mắt giống như là đen nhánh ngân hà. Đột nhiên chòm sao lóe lên. Ngọc Huy liền biết nàng đang muốn ăn. Cố ý lại cuốn trở về. Minh Thù đói gần chết. Tự nhiên không chịu nhả ra. Sư phụ, phối hợp ta một cái. Trước cho ăn no ta. Ta một hồi cho sư phụ tìm kỹ ăn. Ngọc Huy dỗ nàng. Ta đói. Nàng đáy mắt phảng phất lộ ra ủy khuất. Ngọc Huy có chút buồn bực. Chịu đựng thân thể khó chịu. Kết thúc lần này giao lưu. Giúp Minh Thù mặc quần áo tử tế. Lại chậm chậm từ từ thân một hồi lâu. Tại Minh Thù đói bụng đến muốn đánh người thời điểm. Ngọc Huy cuối cùng thu thập xong. Mang theo nàng tùy tiện rơi tại trong một tòa thành. Minh Thù chạy thẳng tới tửu lầu. Liền thức ăn cũng không cần điểm rồi. Trực tiếp trên bảng hiệu. Một bàn. Sau đó lại này việc chân tay thiếu để cho ta làm. Minh Thù đặc biệt nghiêm túc cảnh cáo Ngọc Huy. Mẹ nhà nó tiểu yêu tinh này nhìn lấy ngon miệng. Càng ăn càng đói. Muốn bỏ đói chậm thừa kế chậm quả vặt. Không có cửa. Sư phụ. Rõ ràng đều là ta đang động. Ngươi làm sao vô lý a? Ngọc Huy chịu đựng mắt trợn trắng xung động. Tiến tới Minh Thù bên cạnh. Sư phụ. Ta lợi hại sao? Ngươi cần thể diện sao? Minh Thù cầm đũa gõ hắn. Đưa cho sư phụ. Đề tài này là ngươi trước nói. Ngươi cũng không muốn mặt. Lão tử muốn cái gì mặt? Ta đây muốn lột ra tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xà tinh bệnh ngươi châu bò. Lão tử không trêu chọc nổi. Ngọc Huy nhìn lấy Minh Thù ăn đồ ăn. Khóe miệng không nhịn được cong cong. Sư phụ. Đút ta. Đứa trẻ 3 tuổi đều biết mình ăn. Ngươi không ăn tốt nhất. Đều để lại cho ta. Minh Thù che chở chén. Không để ý tới làm yêu Ngọc Huy. Ngọc Huy nụ cười xong duy trì không ngừng. Nhà người ta sư phụ rất sợ học trò đói bụng. Nàng lại la ó. Rất sợ học trò không chết đói. Ghét. Nũng nịu âm thanh theo cách vách truyền tới. Ngọc Huy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cô nương sắc mặt hàm xuân. Thẹn thùng nhìn lấy nam tử đối diện, mà nam tử đang hết lòng cho ăn nàng ăn đồ ăn. Nhìn một chút, đây mới là chính xác sống chung phương thức. Đạo diễn, có thể trả lại hàng sao? Ngọc Huy con ngươi chuyển động. Sư phụ, nếu không ta đút ngươi chứ? Không muốn, cự tuyệt đến phi thường nhanh chóng, lại phi thường kiên định. Ngọc Huy, chờ Minh Thù ăn xong đồ vật, bên ngoài sắc trời đã tối. Nàng bưng lấy một ly trà cái miệng nhỏ uống lấy. Ánh mắt rơi ở bên ngoài màn trời trong. Ngọc Huy lại là một trận bực mình. Ngươi lại đang nghĩ cái đó Tạ Sơ Dương. Ngươi sức ghen làm sao lớn như vậy? Minh Thù đặt ly trà xuống. Ngữ khí mỉm cười. Ngươi thật lớn như vậy sức ghen. Làm sao trước người ta mời ngươi đánh nhau thời điểm. Ngươi không đáp lại. Ngọc Huy tức giận. Hắn nghĩ gạt ta đem ngươi nhường cho hắn. Không có cửa. Minh Thù phá. Ta vốn cũng không phải là ngươi. Ngọc Huy cảm thấy nàng quỵt nợ. Rất bình thường. Không có gì quá kỳ quái. Đúng. Không kỳ quái. Nàng vốn chính là như vậy cặn bã. Không có gì lạ. Miệng nhà nó. Lão tử bóp chết nàng. Dĩ nhiên Ngọc Huy không có bóp chết Minh Thù. Hắn thua tức giận bỏ đi. Minh Thù nhìn lấy bóng lưng hắn, cười vui vẻ, xù lông bộ dáng quả nhiên tốt. Minh Thù đột nhiên sững sờ lại, nhanh chóng đuổi theo, thấy Ngọc Huy đi ở trên đường phố. Nàng mấy bước đuổi theo, dắt tay hắn, Ngọc Huy nhìn nàng, giơ hai người giao ác tay. Sư phụ không phải nói không là của ta, hiện tại làm cái gì vậy? Dắt ngươi một cái thế nào? Trên dưới toàn thân ngươi ta nơi nào không có sờ qua? Minh Thù cười tủm tỉm hận trở về. nếu không cho ngươi ít tiền. Ngọc Huy, ai muốn tiền thúi của ngươi? Ngọc Huy rên một tiếng, dắt nàng đi về phía trước. Buổi tối phố xá cũng thật náo nhiệt. Sư phụ, ngươi trả về tiên giới sao? Trở về a, còn muốn như thế nhiều giá trị cừu hận chờ lấy trẫm. Dĩ nhiên trở về, Ngọc Huy không nói. Minh Thù nhìn lấy bên đường ăn vặt, tâm đã sớm bay rồi. Nếu không phải là sợ Ngọc Huy xảy ra chuyện gì, nàng đều nghĩ buông ra hắn đi tìm chân ái. Chờ Minh Thù ăn xong một con đường, mới hài lòng tìm địa phương nghỉ ngơi. Sư phụ, người ăn no chứ? Ngọc Huy chỉ cần một gian phòng. Vừa vào cửa, liền đem Minh Thù nhấn tại cửa phòng. Minh Thù không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta còn có thể ăn. Buông ra trẫm, trẫm còn có thể đại chiến 300 hiệp. Ngọc Huy một bên cởi nàng quần áo, một bên hôn nàng, mập mờ mà nói, ta cho ăn sư phụ. Minh Thù bị giày vò một đêm, tinh thần ngược lại không tệ. Nàng nghiêng đầu liền thấy đang nhìn nàng chằm chằm người. Trong tròng mắt đen tràn đầy nhu sắc, mang theo nhàn nhạt tình yêu. Minh Thù sửng sốt một chút, há miệng, sớm, sư phụ sớm. Câu nói kế tiếp liền bị hắn ngăn ở bên mép. Minh Thù bị thân đến thở hồng hộc, sắc mặt đỏ ửng, trời sinh kẻ cầm đầu còn mập mờ hỏi nàng, sư phụ thích ta sao? Minh Thù lắc đầu, dãy dụa muốn đứng lên. Tối hôm qua hắn không biết hỏi nàng bao nhiêu lần, cho là nàng sẽ tại loại này thời điểm mất lý trí. Ngây thơ, thích ngươi cũng sẽ không nói cho ngươi a. Đồ ngốc, buông ra trẫm. Ngọc Huy đưa nàng giam cầm ở trong ngực. Sư phụ kia thích ta thân ngươi sao? Tạm được, Minh Thù gật đầu. So với bên ngoài những người đó kỹ thuật giỏi. Bên ngoài, những người đó, kỹ thuật giỏi. Nàng ở bên ngoài còn nuôi tiểu bạch kiểm. Mẹ nhà nó đều là ai? Ngọc Huy liền ngây người vào lúc này. Minh Thù đã có giường. Chậm rãi bắt đầu mặc quần áo. Sư phụ, cho ta mặc quần áo. Ngọc Huy ngồi ở mép giường, ánh mắt sâu kín nhìn lấy nàng. Minh Thù suy nghĩ một chút, không phải là cướp quà vặt, chính mình không có tay sao? Nàng đi tới, nhặt quần áo dưới đất lên, run lên, ghét bỏ không dứt, ta là sư phụ ngươi, không phải là ngươi nha hoàn. Sư phụ bây giờ còn là vợ ta. Ngọc Huy giơ giơ lên môi. A, Ngọc Huy, cười như thế âm dương quái khí làm gì? Nàng chẳng lẽ không phải là chính mình con dâu sao? Lão tử lại không có nói sai. Ta phát hiện ngươi thật là có bệnh. Minh Thù một bên cho hắn mặc quần áo, một bên có kết luận. Nói nhảm, không có bệnh có thể thích ngươi cái này xà tinh bệnh. A phi phi phi phi. Ai thích nàng? Lão tử mới không thích nàng. Đều là vì nhiệm vụ hắn mới khuất phục. Nhiệm vụ vạn tuế. Sư phụ phải giúp ta trị một chút sao? Ngọc Huy trên mặt giữ vững bình tĩnh. Làm sao chữa? Minh Thù nhiều hứng thú. Chém đầu vẫn là moi tim. Mẹ nhà nó sáng sớm. Có thể không máu tanh như vậy sao? Còn có nhường hay không thật tốt hôm khác rồi. Hít thở sâu một hơi. Ngọc Huy đặc biệt thâm tính. Chỉ cần sư phụ nghĩ. Bất kể là chuyện gì. Ta đều nguyện ý là sư phụ làm. Không phải là thuyết tình nói sao? Có cái gì khó, ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thù cho hắn xuyên cuối cùng một bộ quần áo. Nàng mặt mày rũ thấp, nhưng người thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nguyện ý vì ta đi chịu chết sao? Minh Thù cũng không ngừng lại, mà là nhanh cho hắn cột chắc đai lưng. Chứa đựng mỉm cười, rên lên không biết tên giai điệu. Mở cửa rời đi. Hắn nghe được nàng và bên ngoài điếm tiểu nhị phân phó chuẩn bị bữa ăn sáng. Bên tai hắn phảng phất còn dư giữ lấy nàng nhiệt độ. Hắn hơi dương ra môi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.